Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2604, chương 2601, khiêu chiến. Tiêu Phong thập tôn này lại biết đạo, chính mình thật là đá trúng thiết bản lên, hơn nữa còn là rất dày cái kia một loại. Không riêng vận khí bạo dạp, liền ngay cả thực lực cũng bạo dạp, không ai dám phủ nhận Dịch Thiên Vân công lao. Đều bị người sinh động, chữa trị tường thành tốc độ cực nhanh, phảng phất có được Dịch Thiên Vân, chẳng khác nào có được một tòa không thể phá vỡ tòa thành, chỉ là dạng này. Chiến tích cũng đủ để ngạo nhân có người ngầm, là sẽ cảm thấy quá khoa trương, bọn hắn chưa từng gặp qua chân chính tình huống. Tuyệt đối Dịch Thiên Vân là bị phóng đại chữa trị tinh văn, chỗ nào có thể nhanh như vậy. Nhất định là bị phóng đại, mà lại nhiều người như vậy một khối chữa trị. Trời biết nói Dịch Thiên Vân chiếm mấy phần lực. Bất kể như thế nào, Dịch Thiên Vân công lao là lớn nhất. Rất nhiều tham gia qua chiến đấu đều 10 phần cảm kích Dịch Thiên Vân. Hừ, Tiêu Phong thập tôn cảm thấy thật là không có cách nào tiếp tục đợi ở chỗ này. Quay người quay đầu bước đi, lại tiếp tục đợi ở chỗ này còn không xấu hổ chết. Vô luận là vận khí, vẫn là công lao, đều không cách nào cùng Dịch Thiên Vân so sánh. Tiếp tục đợi ở chỗ này, còn không mất mặt chết. Dịch Thiên Vân nhàn nhạt nhìn hắn một cái, lười nhác đi theo Tiêu Phong thập tôn so đo. Chỉ cần không tiếp tục tìm chính mình phiền phức, hắn mới không thèm để ý. Chợt hắn đem cái này sáng sớm thần đan, nhìn cũng không nhìn, trực tiếp ném cho bên cạnh quản quản Chí Tôn. Cái này sáng sớm thần đan đối ngươi tăng lên không tệ, thật tốt lợi dụng đi. Dịch Thiên Vân dò xét mắt, biết nói quản quản Chí Tôn tình huống, sáng sớm thần đan không thể nghi ngờ là đối nàng có trợ giúp rất lớn. Vì thế đưa cho nàng không thể nghi ngờ là biện pháp tốt nhất, đa tạ lão đại. Quản quản Chí Tôn cũng không có khách khí, đôi mắt đẹp chớp liên tục, trong lòng càng là đắc ý cùng đối với người liền không đồng nhất dạng. Cái này đều vừa mới bắt đầu, liền thu hoạch được không ít đồ tốt, không biết về sau còn có thể thu hoạch được thứ gì đâu. Mọi người thấy đến vừa là hâm mộ, vừa ghen tị, đây cũng quá hào phóng đi. Dịch Thiên Vân tu vi cũng không gặp cao bao nhiêu, làm sao một mực đem bảo vật cho tặng cho đồng đội đâu. Theo lý mà nói, 9 sao cấp Chí Tôn đừng càng cần hơn tài nguyên. Nhìn thủ pháp này, đơn giản tựa như là tinh đế, giống như chỉ có tinh đế mới sẽ không coi trọng như vậy những vật này a. Thiên Vân 9 vị, còn chiêu đồng đội a. Ta rất có bản lãnh, ta tu vi không kém, lực lượng cũng không yếu, nhất là lực lượng. Ta đối phương diện lực lượng rất tự tin. Lúc này một vị to con người tu luyện đứng dậy, toàn thân đều là cơ bắp, tại Dịch Thiên Vân trước mặt bãi động chính mình lực lượng cường đại. Muốn để Dịch Thiên Vân nhận lấy chính mình, Thiên Vân 9 vị. Ta cũng có bản sự, ta bản sự chính là tốc độ. Ta có thể chạy rất nhanh, chuyên công phong thuộc tính thời khắc mấu chốt, ta còn có thể mang theo ngươi chạy trốn. Ta chạy trốn bản sự, tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng, xin hãy nhận lấy ta. Thiên Vân 9 vị, ta bản sự càng lớn, ta rất có thể ăn, chỉ cần tu vi không mạnh, ta đều có thể một hơi đem bọn hắn cho nuốt mất. Bọn hắn cả đám đều không ngừng hiện ra chính mình năng lực, vì chính là gia nhập Dịch Thiên Vân đội ngũ. Dịch Thiên Vân đối với mình đội viên tốt như vậy, bọn hắn có thể không đỏ mắt à. Một đám điên cuồng hướng nơi này chui, đều hận không thể trên ngựa trở thành Dịch Thiên Vân đồng đội. Nếu là cái nào thiên Dịch Thiên Vân tiếp tục rút thưởng, lại là có thể rút đến không tệ bảo vật, bọn hắn liền ích lợi, cho dù là để bọn hắn đổi giá tổng cộng là cũng là phi thường nguyện ý. Dù sao có thể sớm một chút cầm tới vật mình muốn liền là một chuyện tốt. Đối mặt cường đại như thế thế công, Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, nhất là nhìn thấy bọn hắn hai mắt đỏ bừng, hoàn toàn là bị kích thích đến. Để hắn càng là giờ khóc giờ cười, hắn thuần túy là cảm thấy những này đối với mình vô dụng. Đối bọn hắn hiệu quả không tệ, mới có thể cho bọn hắn, nếu là chính mình có thể sử dụng. Hắn nhưng sẽ không tùy ý cho ra đi, nhất là cầm tới 9 sao cấp vũ khí. Hắn liền không có đưa ra ngoài, giữ lại đến từ dùng, cái này, ta tạm thời không thu đồng đội, ta cái đội ngũ này đã người mãn. Chờ sau này ta nhận người thời điểm, rồi nói sau. Dịch Thiên Vân uyển chuyển nói, cái kia Thiên Vân 9 vị. Nếu là lần sau tìm đội viên, nhất định phải thông báo một tiếng a. Bọn hắn cả đám đều lộ ra khát vọng ánh mắt, để Dịch Thiên Vân thật sự là chịu không được, chợt hắn mang người. Liền đi ra phía ngoài, vội vã rời đi nơi này, quá nhiệt tình, kém chút bị chèn chết. Đúng vậy a, thật sự là quá nhiệt tình, lão đại không khai người, liền đem chú ý đánh tới ta lên trên người, còn nói với ta, trở thành ta thủ hạ, không sai. Đây thật là quá khoa trương, một vị 9 sao chí tôn nói muốn đi theo ta. Đây không phải dọa người sao? Tu vi còn cao hơn ta, còn đi theo ta. Phong thần chí tôn bọn hắn cũng là giờ khóc giờ cười. Chính mình đội trưởng lập tức liền biến thành quý hiếm nhân vật, để bọn hắn cảm thấy mình thật sự là cùng đúng người, bởi vì liên quan quan hệ, để bọn hắn cùng nhau đều lửa cháy tới. Đây là khoa trương điểm, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhiệt tình như vậy. Dịch Thiên Vân nhún vai, bất đắc dĩ nói, hiện tại các ngươi đều đổi được vật mình muốn, không sai biệt lắm là nên trở về điều chỉnh một chút, đến lúc đó lại tiếp tục làm nhiệm vụ. Vâng, lão đại. Lần này chỉ có Phong Thần Chí Tôn không có đạt được lợi ích, nhưng hắn không có cảm thấy trong lòng không công bằng. Đối với hắn mà nói, cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là Dịch Thiên Vân đối bọn hắn quan tâm, chợt bọn hắn đều trở lại chính mình tu luyện thất. Bên trong, bắt đầu tu luyện, nhất là quản Chí Tôn cùng Thiên Tàm Chí Tôn. Những này càng là muốn nhắc lại thăng tự thân, bọn hắn đều cầm tới chính mình vật cần thiết, càng là phải dùng tâm đi tu luyện. Bất quá Dịch Thiên Vân đối bọn hắn rất yên tâm, mỗi một cái đều là độc tinh người, cũng không phải cái gì phế vật, lĩnh hội phương diện không hề có một chút vấn đề. Tại trải qua một phen tu luyện lúc sau, đại khái qua hơn một tháng thời gian, cả đám đều xuất quan. Thiên Tàm Chí Tôn cùng quản Chí Tôn tu vi đột nhiên tăng mạnh, một hơi vọt tới Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ tu vi. Trong đó Thiên Tàm Chí Tôn càng là tiếp cận hậu kỳ cấp độ. Cố gắng nữa tu luyện một chút, liền có thể trùng kích đến Thiên Tinh Chí Tôn hậu kỳ, bởi vậy có thể thấy được, cái này thần quyết đối với hắn mà nói trợ giúp lớn bao nhiêu. Về phần Phong Thần Chí Tôn đồng dạng không kém, cũng bước vào Thiên Tinh Chí Tôn trung kỳ cấp độ, vẫn là tương đối không tệ. Hắn tuy nói không có Dịch Thiên Vân cho đồ vật, nhưng hắn dùng chính mình điểm tích lũy hối đoái chính mình chỗ thứ cần thiết, chính là thành công đột phá, không tệ. Các ngươi đều có khác biệt trình độ đột phá, bất quá dạng này vẫn là quá chậm. Dịch Thiên Vân hơi tán dương một câu lúc sau, biểu lộ nghiêm túc nói, bây giờ nhìn giống như bình tĩnh, trên thực tế bất quá là bão táp trước giờ, vì thế yêu cầu tranh thủ thời gian tăng cao tu vi mới được. Vô luận là các ngươi vẫn là ta, đều muốn cấp tốc tăng cao tu vi, vì thế nhiệm vụ lần này nhất định phải định ra tương đối khó khăn. Độ khó ít nhất là trung thượng cấp bậc, mang ý nghĩa có khả năng đối đầu 10 sao chí tôn cấp độ. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, đây cũng không phải là một kiện đơn giản nhiệm vụ, quá yếu nhiệm vụ không có tính khiêu chiến, quá mạnh khiêu chiến, tính nguy hiểm lại quá cao, trung thượng cấp bậc độ khó không thể nghi ngờ là tốt nhất. Bọn hắn không hề nghĩ ngợi liền trả lời nói, chuẩn bị xong. Bọn hắn không mang theo nửa điểm do dự, lập tức liền trả lời, hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.